Kinh Kutadanda. Như vậy tôi nghe, một thời Đức Thế Tôn đang du hành trong xứ Magadha, cùng với đại chúng tỷ kheo, khoảng 500 vị và đến tại một làng Bà La Môn ở Magadha, tên là Khanumata. Và tại đây, Đức Thế Tôn trú tại vườn Ambalathika ở Khanumata. Lúc bấy giờ, Bà La Môn Kutadanta ở tại Khanumata, một chỗ dân cư đông đúc, cây cỏ, ao nước, lúa gạo phì nhiêu, một phương địa do vua Bimbisara, vua nước Magadha cấp, một ân tứ của vua, một tịnh ấp. Lúc bấy giờ, một đàn tế lớn đang được thiết lập cho Bà La Môn Kutadanta, 700 con trâu đực, 700 con nghé đực lớn, và 700 con nghé cái lớn, 700 con dê và 700 con cừu đã được dắt đến trụ tế lễ cho đàn tế. Bà La Môn và gia chủ ở Khanumata được nghe. Sa môn Gotama dòng họ Thích Ca, xuất gia từ gia tộc Thích Ca, đang du hành trong nước Magadha với đại chúng tỷ kheo khoảng 500 vị, đã đến tại Khanumata và trú tại vườn Ambalathika ở Khanumata. Tiếng đồn tốt đẹp sau đây được truyền đi về Thế Tôn Gotama. Đây là Đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, minh hạnh túc, thiện thể, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư. Khi đã chứng ngộ, Ngài còn tuyên bố sự chứng ngộ ấy cho người khác. Ngài thuyết pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, văn nghĩa cụ túc, và giới thiệu đời sống phạm hạnh hoàn toàn đầy đủ trong sạch. Tốt đẹp thay, sự chiêm ngưỡng một vị A-la-hán như vậy. Rồi các Bà La Môn và gia chủ ở Khanumata từng đoàn, lũ lượt đi ra khỏi Khanumata và đến tại Ambalathika. Lúc bấy giờ, Bà La Môn Kutadanta đi lên trên lầu để nghỉ trưa. Bà La Môn Kutadanta thấy các Bà La Môn và gia chủ ở Khanumata từng đoàn, lũ lượt đi ra khỏi Khanumata và đến tại Ambalathika. Thấy vậy, liền gọi người gác cửa. Này người gác cửa, vì sao các Bà La Môn và gia chủ ở Khanumata từng đoàn lũ lượt đi ra khỏi Khanumata và đến tại Ambalathika? Tôn giả, có Sa môn Gotama dòng họ Thích Ca, xuất gia từ gia tộc Thích Ca, đang du hành trong nước Magadha với đại chúng tỷ kheo khoảng 500 vị, đến tại Khanumata và tại đấy trú ở Ambalathika. Tiếng đồn tốt đẹp sau đây được truyền đi về Thế Tôn Gotama. Đây là Đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Nay những người ấy đi đến ý kiến tôn giả Gotama. Bà La Môn Kutadanta liền suy nghĩ như sau. Ta nghe nói, Sa Môn Gotama am hiểu ba cách thức tế tự và 16 tế pháp. Ta không biết ba cách thức tế tự và 16 pháp, và ta muốn cử hành lễ đại tế. Vì ta hãy đến hỏi Sa Môn Gotama ba cách thức tế tự và 16 tế pháp. Rồi Bà La Môn Kutadanta gọi người giữ cửa kia. Này người giữ cửa, hãy đi đến các Bà La Môn và gia chủ ở Khanumata. Khi đến nơi, hãy nói với những Bà La Môn và gia chủ ở Khanumata như sau. Bà La Môn Kutadanta có nói, này các hiền giả, hãy chờ đợi, Bà La Môn Kutadanta sẽ thân hành đến ý kiến Sa Môn Gotama. Dạ vâng. Người gác cửa ấy vâng theo lời bảo của Bà La Môn Kutadanta, đi đến các Bà La Môn và gia chủ ở Khanumata. Khi đến xong, liền nói với Bà La Môn và gia chủ ở Khanumata. Bà La Môn Kutadanta có nói như vậy. Này các hiền giả, hãy chờ đợi, Bà La Môn Kutadanta sẽ tự thân hành đến ý kiến Sa Môn Gotama. Lúc bấy giờ, có khoảng vài trăm Bà La Môn ở Kanumata với ý định: chúng tôi sẽ dự lễ đại tế đàn của Bà La Môn Kutadanta. Khi các vị Bà La Môn này nghe, Bà La Môn Kutadanta sẽ đến ý kiến Sa Môn Gotama. Những Bà La Môn này đến Bà La Môn Kutadanta. Khi đến nơi, liền đối với Bà La Môn Kutadanta: có phải tôn giả Kutadanta sẽ đến ý kiến Sa Môn Gotama? Này các hiền giả, đó là ý định của ta. Ta sẽ đến ý kiến Sa Môn Gotama. Tôn giả Kutadanta chớ có đến ý kiến Sa Môn Gotama. Thật không xứng đáng cho tôn giả Kutadanta đến ý kiến Sa Môn Gotama. Nếu tôn giả Kutadanta đến ý kiến Sa Môn Gotama, thì danh tiếng của tôn giả Kutadanta bị hao tổn, danh tiếng của Sa Môn Gotama được tăng trưởng. Vì danh tiếng của tôn giả Kutadanta bị hao tổn và danh tiếng của Sa Môn Gotama được tăng trưởng. Do điểm này, thật không xứng đáng cho tôn giả Kutadanta đến ý kiến Sa Môn Gotama. Trái lại, thật không xứng đáng cho Sa Môn Gotama đến ý kiến tôn giả Kutadanta. Lại tôn giả Kutadanta thiện sanh cả từ mẫu hệ và phụ hệ, huyết thống thanh tịnh cho đến bảy đời tổ phụ, không bị một vết dơ nào, không bị một dèm pha nào về vấn đề huyết thống thọ sanh. Vì tôn giả Kutadanta thiện sanh cả từ mẫu hệ và phụ hệ, huyết thống thanh tịnh cho đến bảy đời tổ phụ, không bị một vết nhơ nào, không bị một dèm pha nào về vấn đề huyết thống thọ sanh. Do điểm này, thật không xứng đáng cho tôn giả Kutadanta đến ý kiến Sa Môn Gotama. Trái lại, thật xứng đáng cho Sa Môn Gotama đến ý kiến tôn giả Kutadanta. Lại tôn giả Kutadanta là nhà giàu có, đại phú sung túc. Lại tôn giả Kutadanta là nhà phúng tụng, là nhà trì chú, thông hiểu ba tập Vệ Đà với danh nghĩa lễ nghi, ngữ nguyên, chú giải và lịch sử truyền thống là thứ năm. Thông hiểu ngữ pháp và văn phạm, biệt tài về thuận thế và tướng của vị đại nhân. Lại tôn giả Kutadanta đẹp trai, khả ái, làm đẹp lòng mọi người với màu da thù thắng, khôi ngô tuấn tú, cử chỉ trang nhã, dáng điệu cao thượng. Lại tôn giả Kutadanta có đức hạnh, đức độ cao dày, đầy đủ giới hạnh cao dày. Lại tôn giả Kutadanta thiện ngôn, dùng lời thiện ngôn, nói lời tao nhã, ý nghĩa minh bạch, giọng nói không bập bẹ, phều phào, giải thích nghĩa lý minh xác. Lại tôn giả Kutadanta là bậc tôn sư trong các hàng tôn sư của nhiều người, dạy 300 thanh niên Bà La Môn tụng đọc chú thuật. Thanh niên Bà La Môn từ nhiều phương, từ nhiều nước, thiết tha với chú thuật, đến với tôn giả Kutadanta để học thuộc lòng các chú thuật. Tôn giả Kutadanta niên cao lạp lớn, bậc lão thành đến tuổi trưởng thượng. Còn Sa Môn Gotama thì trẻ tuổi, xuất gia chưa được nhiều năm. Tôn giả Kutadanta được vua Seniya Bimbisara xứ Magadha kính trọng, tôn sùng, chiêm ngưỡng, kính lễ, trọng vọng. Tôn giả Kutadanta được Bà La Môn Bokatasadi kính trọng, tôn sùng, chiêm ngưỡng, kính lễ, trọng vọng. Tôn giả Kutadanta sống ở Kanumata, một địa phương dân chúng đông đúc, cỏ cây, ao nước phì nhiêu, lúa gạo sung túc, một vương lãnh địa, một tịnh thí địa, một ân tứ của vua Seniya Bimbisara, xứ Magadha. Vì tôn giả Kutadanta sống ở Kanumata, một địa phương dân chúng đông đúc, cỏ cây ao nước phì nhiêu, lúa gạo sung túc, một vương lãnh địa, một tịnh thí địa, một ân tứ của vua Seniya Bimbisara, xứ Magadha. Do điểm này thật không xứng đáng cho tôn giả Kutadanta đến ý kiến Sa-môn Gotama. Trái lại, thật xứng đáng cho Sa-môn Gotama đến ý kiến tôn giả Kutadanta. Nghe nói vậy, Bà La Môn Kutadanta nói với những vị Bà La Môn ấy: Các hiền giả, hãy nghe ta giải thích vì sao thật xứng đáng cho chúng ta đến ý kiến Sa-môn Gotama. Trái lại, thật không xứng đáng cho Sa-môn Gotama đến ý kiến chúng ta. Này các hiền giả, thật vậy, Sa-môn Gotama thiện sanh cả từ mẫu hệ và phụ hệ, huyết thống thanh tịnh, cho đến bảy đời tổ phụ, không bị một vết nhơ nào, không bị một gièm pha nào, về vấn đề huyết thống thọ sanh. Này các hiền giả, vì Sa-môn Gotama thiện sanh cả từ mẫu hệ và phụ hệ, huyết thống thanh tịnh, cho đến bảy đời tổ phụ, không bị một vết nhơ nào, không bị một gièm pha nào về vấn đề huyết thống thọ sanh. Vì điểm này, thật không xứng đáng cho Sa-môn Gotama đến ý kiến chúng ta, trái lại thật xứng đáng cho chúng ta đến ý kiến Sa-môn Gotama. Này các hiền giả, Sa-môn Gotama xuất gia từ bỏ rất nhiều vàng bạc, cả loại đang chôn dưới đất, lẫn loại trên mặt đất. Này các hiền giả, Sa-môn Gotama trong tuổi thanh niên tóc còn đen nhánh, trong tuổi trẻ đẹp của thời niên thiếu, đã xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Này các hiền giả, thật vậy, Sa-môn Gotama dầu song thân không đồng ý, khóc than nước mắt thấm ướt cả mặt, vẫn cạo bỏ râu tóc, khoác áo cà sa, xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Này các hiền giả, thật vậy, Sa-môn Gotama đẹp trai, khả ái, làm đẹp lòng mọi người, với màu da thù thắng, khôi ngô tuấn tú, cử chỉ trang nhã, dáng điệu cao thượng. Này các hiền giả, thật vậy, Sa-môn Gotama có đức hạnh, gìn giữ giới của bậc thánh, có thiện đức, dạy đủ thiện đức. Này các hiền giả, thật vậy, Sa-môn Gotama thiện ngôn, dùng lời thiện ngôn, nói lời tao nhã, ý nghĩa minh bạch, giọng nói không bập bẹ, phều phào, giải thích nghĩa lý minh xác. Này các hiền giả, thật vậy, Sa-môn Gotama là bậc tôn sư các hàng tôn sư của nhiều người. Này các hiền giả, thật vậy, Sa-môn Gotama đã diệt trừ tham dục, đã dứt bỏ mọi sao động của tâm. Này các hiền giả, thật vậy, Sa-môn Gotama chủ trương về nghiệp, chủ trương về hành động, đặt trọng tâm vào chí thiện khi thuyết pháp với chúng Bà La Môn. Này các hiền giả, thật vậy, Sa-môn Gotama xuất gia từ chủng tộc cao quý, từ dòng họ Sát Đế Lỵ thanh tịnh. Này các hiền giả, thật vậy, Sa-môn Gotama xuất gia từ chủng tộc khá giả, đại phú, tài sản sung mãn. Này các hiền giả, thật vậy, dân chúng băng ngàn vượt biển đến hỏi đạo Sa-môn Gotama. Này các hiền giả, thật vậy, có hàng ngàn thiên nhân đến quy y Sa-môn Gotama. Này các hiền giả, thật vậy, tiếng đồn tốt đẹp sau đây được truyền bá đi về Sa-môn Gotama. Ngài là bậc Thế Tôn, A-la-hán, chánh đẳng giác, minh hạnh túc, thiện tệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Này các hiền giả, thật vậy, Sa-môn Gotama có đầy đủ 32 tướng tốt của bậc đại nhân. Này các hiền giả, thật vậy, Sa-môn Gotama nói lời chào đón, thân thiện, tao nhã, trang trọng, chân thực, thẳng thắn, lời nói có dẫn chứng. Này các hiền giả, thật vậy, Sa-môn Gotama được bốn chúng kính trọng, tôn sùng, chiêm ngưỡng, kính lễ trọng vọng. Này các hiền giả, rất nhiều thiên nhân tín ngưỡng Sa-môn Gotama. Này các hiền giả, thật vậy, ở tại làng nào, thôn ấp nào. Sa môn Gotama cư trú tại làng ấy, tại thôn ấp ấy, các loài phi nhân không làm hại loài người. Này các hiền giả, thật vậy, Sa môn Gotama là giáo hội chủ, giáo phái chủ, giáo phái sư, được tôn là tối thượng trong các giáo tổ. Này các hiền giả, danh tiếng của một số sa môn, bà la môn, dựa trên những bằng chứng không đâu. Danh tiếng của một sa môn Gotama dựa trên trí đức vô thượng của ngài. Này các hiền giả, thật vậy, vua Seniya Bimbisara nước Magadha cùng với vương tử, cung phi, thị tùng, đại thần đều quy y sa môn Gotama. Này các hiền giả, thật vậy, vua Pasenadi nước Kosala cùng với vương tử, cung phi, thị tùng, cận thần đều quy y sa môn Gotama. Này các hiền giả, thật vậy, bà la môn Pokarasadi cùng với vương tử, cung phi, thị tùng, cận thần đều quy y sa môn Gotama. Này các hiền giả, thật vậy, sa môn Gotama được vua Seniya Bimbisara nước Magadha kính trọng, tôn sùng, chiêm ngưỡng, kính lễ, trọng vọng. Này các hiền giả, thật vậy, sa môn Gotama được vua Pasenadi nước Kosala kính trọng, tôn sùng, chiêm ngưỡng, kính lễ, trọng vọng. Này các hiền giả, thật vậy, sa môn Gotama được bà la môn Pokarasadi kính trọng, tôn sùng, chiêm ngưỡng, kính lễ, trọng vọng. Này các hiền giả, thật vậy, sa môn Gotama đã đến Kadumata và đang ở tại Ampalathika. Những sa môn, những bà la môn nào đến ruộng làng chúng ta đều là khách của chúng ta. Đối với khách, chúng ta phải kính trọng, tôn sùng, chiêm ngưỡng, kính lễ, trọng vọng. Này các hiền giả, nay Gotama đã đến Kadumata, đang ở tại Ampalathika. Như vậy, sa môn Gotama là khách của chúng ta, và đã là khách, chúng ta phải kính trọng, tôn sùng, chiêm ngưỡng, kính lễ, trọng vọng. Do điểm này, thật không xứng đáng cho tôn giả Gotama đến ý kiến chúng ta, thật xứng đáng cho chúng ta đến ý kiến sa môn Gotama. Này các hiền giả, đó là những ưu điểm mà ta được biết về tôn giả Gotama. Tôn giả Gotama không phải có chừng ấy ưu điểm mà thôi. Tôn giả Gotama có đến vô lượng ưu điểm. Khi nghe nói vậy, các bà la môn ấy nói với bà la môn Kutadanta: Tôn giả Kutadanta đã tán thán sa môn Gotama như vậy, dầu cho ai ở xa tôn giả Gotama đến 100 do tuần, cũng đủ cho người ấy cùng của gia tộc đi đến ý kiến sa môn Gotama, dầu phải đem theo lương thực. Vì vậy, tất cả chúng tôi sẽ đi đến ý kiến sa môn Gotama. Lúc bấy giờ, bà la môn Kutadanta cùng với đại chúng bà la môn đi đến Ampalathika, đến tại chỗ Đức Thế Tôn ở. Khi đi đến, liền nói lời thân ái, chào đón, chúc tụng, rồi ngồi xuống một bên. Các bà la môn và gia chủ ở Kadumata có người đảnh lễ sa môn Gotama rồi ngồi xuống một bên, có người nói lời thân ái chào đón chúc tụng với sa môn Gotama rồi ngồi xuống một bên, có người chắp tay vái chào sa môn Gotama rồi ngồi xuống một bên, có người nói tên và dòng họ rồi ngồi xuống một bên, có người yên lặng ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, bà la môn Kutadanta bạch Đức Thế Tôn: Tôn giả Gotama, tôi được nghe như sau. Sa môn am hiểu ba cách thức tế tự và 16 tế vật. Tôi không biết đến ba tế tự và 16 tế vật, và tôi muốn cử hành đại tế tự. Tốt đẹp thay, nếu tôn giả Gotama giảng cho tôi ba cách thức tế tự và 16 tế vật. Này bà la môn, vị người hãy nghe và suy nghĩ kỹ, ta sẽ nói. Dạ vâng. Bà La Môn Kutadanta trả lời Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn thuyết như sau. Này bà La Môn, thuở xưa có vị vua tên là Mahavijita, giàu có, đại phú, tài sản sung mãn, có nhiều vàng bạc, có nhiều vật dụng, có nhiều tài vật ngũ cốc, kho tàng sung mãn. Này bà La Môn, một hôm trong khi vua Mahavijita đang ngồi yên lặng tại một tịnh xứ, sự suy tư sau đây được khởi lên. Ta nay đặng vô lượng tài bảo thuộc nhân gian, chinh phục đại địa cầu và sống an trú như vậy. Ta hãy tổ chức đại tế đàn, và nhờ vậy ta sẽ hưởng được hạnh phúc an lạc lâu ngày. Này bà La Môn, vua Mahavijita liền cho mời vị bà La Môn chủ tế và nói: Này bà La Môn, trong khi ta đang ngồi yên lặng tại một tịnh xứ, sự suy tư sau đây khởi lên. Ta nay đặng vô lượng tài bảo thuộc nhân gian, chinh phục đại địa cầu và sống an trú như vậy. Ta hãy tổ chức đại tế đàn, và nhờ vậy ta sẽ được hưởng hạnh phúc an lạc lâu ngày. Này bà La Môn, ta muốn tổ chức đại tế đàn, khanh hãy khuyên ta như thế nào để ta được hưởng hạnh phúc an lạc lâu ngày. Này bà La Môn, khi nghe nói vậy, vị bà La Môn chủ tế tâu với vị vua Mahavijita như sau. Đại vương, vương quốc chịu tai ương, chịu ách nạn, đầy rẫy bọn cướp đàn, đầy rẫy bọn cướp ấp, đầy rẫy bọn cướp đô thị, đầy rẫy bọn cướp đường. Trong quốc độ chịu tai ương, chịu ách nạn như vậy, nếu tôn vương đánh thuế má mới, như vậy tôn vương có ý nghĩ, ta hãy trừ diệt bọn giặc cỏ này, hoặc bằng tử hình, hoặc bằng cấm cố, hoặc bằng phạt vạ, hoặc bằng kiện trách, hoặc bằng tận xuất. Nhưng bọn giặc cỏ này sẽ không được trừ diệt một cách hoàn toàn. Những bọn còn lại không bị hình phạt sao lại tiếp tục hoành hành vương quốc này. Nhưng nếu theo phương pháp sau đây, bọn giặc cỏ ấy sẽ được trừ diệt một cách hoàn toàn. Những vị nào trong quốc độ nhà vua nỗ lực về nông nghiệp và mục súc, tôn vương hãy cấp cho những vị ấy hột giống và thực vật. Những vị nào trong quốc độ nhà vua nỗ lực về thương nghiệp, tôn vương hãy cấp cho những vị ấy vốn đầu tư. Những vị nào trong quốc độ nhà vua nỗ lực về quan chức, tôn vương hãy cấp cho những vị ấy vật thực và lương bổng. Và những người này chuyên tâm vào nghề riêng của mình, sẽ không nhiễu hại quốc độ nhà vua. Và ngân quỹ nhà vua sẽ được dồi dào, quốc độ sẽ được an cư lạc nghiệp, không có tai ương, ách nạn, và dân chúng hoan hỷ vui vẻ. Cho con nhảy trên ngực, sống chẳng khác gì với nhà cửa mở rộng. Vâng, tôn giả. Này bà La Môn, vua Mahavijita vâng theo lời khuyên của vị bà La Môn chủ tế. Những vị nào trong quốc độ nhà vua nỗ lực về nông nghiệp và mục súc, tôn vương Mahavijita cấp cho những vị ấy hột giống và thực vậy. Những vị nào trong quốc độ nhà vua nỗ lực về thương nghiệp, tôn vương Mahavijita cấp cho những vị ấy vốn đầu tư. Những vị nào trong quốc độ nhà vua nỗ lực về quan chức, tôn vương Mahavijita cấp cho những vị ấy vật thực và lương bổng. Và những người này chuyên tâm về nghề của mình, không còn nhiễu hại quốc độ nhà vua, ngân quỹ nhà vua được dồi dào, quốc độ được an cư lạc nghiệp, không có tai ương ách nạn và dân chúng hoan hỷ vui vẻ. Cho con nhảy trên ngực, sống chẳng khác gì với nhà cửa mở rộng. Rồi này bà La Môn, vua Mahavijita cho mời vị bà La Môn chủ tế và nói: Này khanh, ta đã trừ diệt bọn giặc cỏ, giờ áp dụng phương pháp này, ngân quỹ của ta được dồi dào, quốc độ được an cư lạc nghiệp, không có tai ương ách nạn, và dân chúng hoan hỷ vui vẻ, cho con nhảy trên ngực. Sống chẳng khác gì với nhà cửa mở rộng, Này Bà La Môn, ta muốn tổ chức đại tế đàn, khanh hãy khuyên ta như thế nào để ta được hưởng hạnh phúc an lạc lâu ngày. Vậy Tôn Vương hãy cho mời tất cả những vị sát đế lỵ trong quốc độ nhà vua, cùng với các chư hầu cả tại tỉnh thành và ngoài tỉnh thành, và nói: Này các khanh, ta muốn tổ chức đại tế đàn, các khanh hãy tán thành để ta được hưởng hạnh phúc an lạc lâu ngày. Đối với tất cả những đại thần trong quốc độ nhà vua, cùng với quyến thuộc cả tại tỉnh thành và ngoài tỉnh thành, tất cả những gia chủ phú hào cả tại tỉnh thành và ngoài tỉnh thành, Tôn Vương hãy mời những vị ấy và nói: Này các khanh, ta muốn tổ chức đại tế đàn, các khanh hãy tán thán để ta được hưởng an lạc hạnh phúc lâu dài. Này Bà La Môn, vua Mahavijita nghe theo vị Bà La Môn chủ tế, cho mời tất cả những vị sát đế lỵ trong quốc độ nhà vua, cùng với các chư hầu cả tại tỉnh thành và ngoài tỉnh thành, và nói: Này các khanh, ta muốn tổ chức đại tế đàn, các khanh hãy tán thán để ta được hưởng hạnh phúc an lạc lâu ngày. Tôn Vương hãy tổ chức tế đàn. Đại Vương, tế đàn này là hợp thời. Đối với tất cả những đại thần trong quốc độ nhà vua, cùng với quyến thuộc cả tại tỉnh thành và ngoài tỉnh thành, tất cả những vị Bà La Môn và đại gia chủ cả tại tỉnh thành và ngoài tỉnh thành, tất cả những gia chủ phú hào cả tại tỉnh thành và ngoài tỉnh thành, vua Mahavijita mời những vị ấy và nói: Này các khanh, ta muốn tổ chức đại tế đàn, các khanh hãy tán thán để ta được hưởng hạnh phúc an lạc lâu ngày. Đại Vương, hãy tổ chức tế đàn. Đại Vương, tế đàn này là hợp thời. Như vậy, bốn đại chúng đã thừa nhận tế đàn, trở thành những yếu kiện cho lễ tế đàn này. Vua Mahavijita có tám đức tánh sau đây: thiện sanh cả từ mẫu hệ và phụ hệ, huyết thống thanh tịnh cho đến bảy đời tổ phụ, không một vết nhơ nào, một gièm pha nào về vấn đề huyết thống thọ sanh, đẹp trai khả ái, làm đẹp lòng mọi người, với màu da thù thắng, khôi ngô tuấn tú, cử chỉ trang nhã, dáng điệu cao thượng, là người giàu có, đại phú, sung túc tài sản, đầy rẫy vàng và bạc, đầy rẫy tài bảo, đầy rẫy sản nghiệp, ngũ cốc, thương khố sung mãn, có uy lực, đầy đủ bốn loại quân chủng, chinh phục địch quân như với oai danh, một vị có tính tâm, có từ tâm, một thí chủ cửa nhà mở rộng, một giếng khơi cho Sa Môn, Bà La Môn bần cùng nghèo có, khất sĩ, một vị làm các công đức, một vị bác học trong mọi vấn đề. Thông hiểu ý nghĩa của lời nói. Đây là ý nghĩa của lời nói này. Đây là ý nghĩa của lời nói này. Một nhà bác học tinh luyện, sáng suốt, và có thể suy tư về những vấn đề quá khứ, vị lai, hiện tại. Vua Mahavijita có đầy đủ tám đặc tính này. Chính tám đặc tính này làm những yếu kiện cho tế đàn ấy. Vì Bà La Môn chủ tế có đầy đủ bốn đức tánh, thiện sanh cả từ mẫu hệ và phụ hệ, huyết thống thanh tịnh cho đến bảy đời tổ phụ, không bị một vết nhơ nào, một gièm pha nào về vấn đề huyết thống thọ sanh, là nhà phúng tụng, là nhà trì chú, thông hiểu ba tập Vệ Đà với danh nghĩa, lễ nghi, ngữ nguyên, chú giải, và lịch sử truyền thống là thứ năm, thông hiểu ngữ pháp và văn phạm, biệt tài về thuận thế và tướng của vị đại nhân, có đức hạnh, đức độ cao dày, đầy đủ giới hạnh cao dày, một vị bác học tinh luyện sáng suốt, là nhà cầm muỗng thứ nhất hay thứ hai. Vị Bà La Môn chủ tế có đầy đủ bốn đức tánh này. Chính bốn đức tánh này làm những yếu kiện cho tế đàn ấy. Này Bà La Môn, vì Bà La Môn chủ tế trước khi lễ đàn, có giảng ba pháp cho vua Mahavijita. Trước khi muốn làm lễ đại tế đàn, nếu Tôn Vương có sự hối tiếc, thật vậy, một phần lớn tài sản của ta sẽ bị tiêu hao. Tôn Vương không nên có sự hối tiếc này. Trong khi đang làm lễ đại tế đàn, nếu Tôn Vương có sự hối tiếc, thật vậy, một phần lớn tài sản của ta bị tiêu hao. Tôn Vương không nên có sự hối tiếc này. Khi đã làm lễ đại tế đàn, nếu Tôn Vương có sự hối tiếc, thật vậy, một phần lớn tài sản của ta bị tiêu hao. Tôn Vương không nên có sự hối tiếc này. Này Bà La Môn, vì Bà La Môn chủ tế trước khi lễ đàn, có giảng ba pháp cho vua Mahavijita. Này Bà La Môn, vì Bà La Môn chủ tế trước lễ tế đàn, để ngăn chặn sự hối tiếc. Theo 10 cách có thể khởi lên đối với người tham dự, đã nói với vua Mahavijita: Tôn Vương, có những người sát sanh đến tại lễ tế đàn, và có những người không sát sanh. Ở đây, đối với những người sát sanh, hãy để cho chúng yên. Ở đây, đối với những người không sát sanh, hãy tổ chức tế đàn một cách khiến nội tâm của chúng được an vui, hoan hỷ. Tôn Vương, có những người lấy của không cho đến tại lễ tế đàn, và có những người không lấy của không cho, có những người tà dâm và có những người không tà dâm. Có những người nói láo, và có những người không nói láo. Có những người nói lời hai lưỡi, và có những người không nói hai lưỡi. Có những người nói lời độc ác, và có những người không nói lời độc ác. Có những người nói lời phù phiếm, và có những người không nói lời phù phiếm. Có những người có lòng tham, và có những người không có lòng tham. Có những người có lòng sân, và có những người không có lòng sân. Có những người có tà kiến, và có những người có chánh kiến. Ở đây, đối với những người có tà kiến, hãy để chúng yên. Đối với những người có chánh kiến, hãy tổ chức tế đàn một cách khiến nội tâm của chúng được an vui, hoan hỷ. Này Bà La Môn, vì Bà La Môn chủ tế trước lễ tế đàn, đã ngăn chặn sự hối tiếc theo 10 cách có thể cởi lên đối với những người tham dự. Này Bà La Môn, vì Bà La Môn chủ tế khi vua đang làm lễ tế đàn, đã khuyên giáo, tưởng lệ, kích thích và làm tâm của vua hoan hỷ với 16 phương pháp. Trong khi Tôn Vương đang tổ chức đại tế đàn, nếu có người nói: Vua Mahavijita tổ chức đại tế đàn, nhưng không mời các vị sát đế lỵ, thân tộc ở tỉnh thành, và ở ngoài tỉnh thành. Tôn Vương tổ chức lễ đại tế đàn như vậy. Lời nói về Tôn Vương như vậy không đúng sự thật. Tôn Vương đã có mời các vị sát đế lỵ, thân tộc ở tỉnh thành, và ở ngoài tỉnh thành. Do vậy, Tôn Vương nên biết, hãy tổ chức tế đàn một cách khiến nội tâm được an vui, hoan hỷ. Trong khi Tôn Vương đang tổ chức đại tế đàn, nếu có người nói: Vua Mahavijita tổ chức đại tế đàn, nhưng không mời các vị đại thần quyến thuộc ở tỉnh thành và ở ngoài tỉnh thành, Bà La Môn đại gia ở tỉnh thành và ở ngoài tỉnh thành, cư sĩ phú hào ở tỉnh thành và ở ngoài tỉnh thành, Tôn Vương tổ chức lễ đại tế đàn như vậy. Lời nói về Tôn Vương như vậy không đúng sự thật. Tôn Vương đã có mời các vị cư sĩ phú hào ở tỉnh thành và ở ngoài tỉnh thành. Do vậy, Tôn Vương nên biết, hãy tổ chức lễ tế đàn một cách khiến nội tâm được an vui, hoan hỷ. Trong khi Tôn Vương đang tổ chức đại tế đàn, nếu có người nói: Vua Mahavijita tổ chức đại tế đàn, nhưng không thiện sanh cả từ mẫu hệ và phụ hệ,

chúng muốn thì chúng làm những gì chúng muốn. Tế đàn nay được hoàn tất chỉ với dầu sanh tô, thực tô, mật và đường miến. Này Bà La Môn, các sắc đế lỵ thân tộc ở tỉnh thành và ngoài thành, các đại thần quyến thuộc ở tỉnh thành và ở ngoài tỉnh thành, các Bà La Môn đại gia ở tỉnh thành và ngoài tỉnh thành, các cư sĩ phú hào ở tỉnh thành và ngoài tỉnh thành, đem theo nhiều tiền bạc của cải đến Mahavijita và thưa: Đại dương, tiền bạc của cải rất nhiều này được đem đến để đại dương dùng, đại dương hãy lấy dùng. Này các khanh, tiền bạc của cải rất nhiều được xúc tích một cách chính đáng này đối với ta đã vừa đủ. Các khanh hãy giữ các của cải ấy cho các khanh. Các khanh có thể đem nhiều hơn như thế nữa. Các vị bị vua từ khước như vậy đứng qua một bên và bàn luận như sao: Tài sản này của chúng ta, nếu chúng ta đem về nhà lại, thật không phải. Vua Mahavijita tổ chức đại tế đạt, chúng ta hãy tổ chức một hậu tế đạt. Này Bà La Môn, khi ấy các vị sát đế lỵ thương tộc ở tỉnh thành và ngoài tỉnh thành đặt các thí vật phía đông hố tế đàn. Các đại thần quyến thuộc ở tỉnh thành và ngoài tỉnh thành đặt các thí vật phía nam hố tế đàn. Các Bà La Môn đại gia ở tỉnh thành và ngoài tỉnh thành đặt các thí vật phía tây hố tế đàn. Các cư sĩ phú hào ở tỉnh thành và ngoài tỉnh thành đặt các thí vật phía bắc hố tế đàn. Này Bà La Môn, trong tế đàn của những vị này cũng vậy, không có trâu bò bị giết, không có dê cừu bị giết, không có loại sinh vật nào khác bị sát thương, không có cây cối bị chặt để làm cột trụ tế lễ, không có loại cỏ đa ba, cỏ cát tường bị cắt để rải xung quanh đàn tế. Và những người gia bộc, hay những người đưa tin, hay những người làm thuê, không bị dọa nạt bởi hình phạt, không bị dọa nạt bởi sợ hãi, và không làm việc trong than khóc, với nước mắt tràn đầy mặt mày. Chúng muốn thì chúng làm, chúng không muốn thì chúng không làm. Chúng làm những gì chúng muốn, chúng không làm những gì chúng không muốn. Những tế đàn này được hoàn tất chỉ với dầu, sanh tô, thục tô, mật và đường miến. Như vậy là bốn sự chấp thuận, vua Mahavijita thành tựu tám pháp, Bà La Môn chủ tế thành tựu bốn pháp, và cả ba tế pháp. Này Bà La Môn, như vậy gọi là ba tế pháp và 16 tế vật. Khi nghe nói như vậy, những Bà La Môn ấy la to hét lớn: Cao quý thay lễ tế đàn, vẻ vang thay sự thành tựu của lễ tế đàn. Nhưng Bà La Môn Kutadanta ngồi yên lặng. Các vị Bà La Môn ấy hỏi Bà La Môn Kutadanta: Vì sao tôn giả Kutadanta không tán thán là thiện thuyết lời thiện thuyết của Sa Môn Gotama? Không phải ta không tán thán là thiện thuyết lời thiện thuyết của Sa Môn Gotama. Nếu ai không tán thán là thiện thuyết lời thiện thuyết của Sa Môn Gotama, thì đầu người ấy sẽ bị tan nát. Nhưng ta hiện đang suy nghĩ, Sa Môn Gotama không nói, như vậy ta nghe, hay như vậy đáng phải là thế, nhưng Ngài chỉ nói, khi sự việc xảy ra như vậy, khi ấy sự việc xảy ra như thế, và ta nghĩ, chắc chắn lúc bấy giờ, Sa Môn Gotama là vua Mahavijita, chủ nhân của lễ tế đàn, hay là vị Bà La Môn chủ tế lễ tế đàn. Tôn giả Gotama có công nhận là mình đứng ra tổ chức lễ tế đàn, hay khiến người tổ chức lễ tế đàn, và sau khi thân hoại mạng chung, được sanh ở tiền thú cõi trời, ở đời này? Này Bà La Môn, ta công nhận tự mình đứng ra tổ chức lễ tế đàn, hay khiến người tổ chức lễ tế đàn, và sau khi thân hoại mạng chung,

thưa với Đức Thế Tôn. Thật vi diệu thay Tôn giả Gotama, thật vi diệu thay Tôn giả Gotama. Tôn giả Gotama, như người dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày ra những gì bị che kín, chỉ đường cho kẻ bị lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối, để những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, chánh pháp đã được Tôn giả Gotama dùng phương tiện trình bày giải thích. Vậy nay, con xin quy y Thế Tôn Gotama, quy y pháp và quy y Tỳ Kheo Tăng. Mong Tôn giả Gotama nhận con làm đệ tử. Từ nay trở đi cho đến mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng Tôn giả Gotama. Con xin trả tự do và sự sống cho 700 con bò đực, 700 con bò cái, 700 con dê và 700 con cừu. Mong chúng được ăn cỏ xanh và uống nước mát, mong chúng được hưởng gió mát. Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn liền thứ lớp giảng pháp cho Bà La Môn Kutadanta, như là thuyết về bố thí, thuyết về trì giới, thuyết về các cõi trời, trình bày sự nguy hiểm, sự hạ liệt, sự nhiễm ô của dục lạc, và sự lợi ích của xuất ly. Khi Đức Thế Tôn biết tâm của Bà La Môn Kutadanta đã sẵn sàng, đã nhu thuận, không còn chướng ngại, được phấn khởi, được tính thành, liền thuyết pháp mà chư Phật đã chứng ngộ, tức là khổ, tập, diệt, đạo, cũng như tấm vải thuần bạch, được gột rửa các vết đen sẽ rất dễ thấm màu nhuộm. Cũng vậy, chính chỗ ngồi này, pháp nhãn sa trần ly cấu khởi lên trong tâm Bà La Môn Kutadanta. Phàm pháp gì được tập khởi lên đều bị tiêu diệt. Khi ấy, Bà La Môn Kutadanta thấy pháp, chứng pháp, ngộ pháp, thị nhập vào pháp, nghi ngờ tiêu trừ, do dự diệt tận, chứng được tự tính. Không y cứ nơi người đối với đạo pháp của Đức Bổn Sư, liền bạch Đức Thế Tôn: mong Tôn giả Gotama ngày mai cùng chúng tỳ kheo dựng lời mời đến dùng cơm cho con mời. Đức Thế Tôn im lặng nhận lời. Lúc bấy giờ, Bà La Môn Kutadanta được biết Đức Thế Tôn đã nhận lời, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Đức Thế Tôn, thân phí hữu hướng về Đức Phật và từ biệt. Rồi Bà La Môn Kutadanta khi đêm vừa tàn, liền làm cho sẵn sàng tại nhà các món cường vị, loại cứng và loại mềm, rồi báo thì giờ cho Đức Thế Tôn: giờ đã đến, Tôn giả Gotama, cơm đã sẵn sàng. Khi ấy, Đức Thế Tôn buổi sáng đắp y, đem theo y bát, và cùng với chúng tỳ kheo đi đến cư xá của Bà La Môn Kutadanta. Khi đi đến, liền ngồi trên chỗ đã được soạn sẵn. Bà La Môn Kutadanta tự tay làm cho chúng tỳ kheo với Đức Phật là vị cầm đầu, thỏa mãn với những món thường vị, loại cứng và loại mềm. Lúc bấy giờ, Bà La Môn Kutadanta, sau khi được biết Đức Thế Tôn dùng cơm đã xong, đã rửa tay và bát, liền lấy một ghế thấp khác và ngồi xuống một bên. Sau khi Bà La Môn Kutadanta ngồi xuống một bên, Đức Thế Tôn với một thời thuyết pháp giảng dạy, khích lệ, kích thích và làm cho Bà La Môn Kutadanta hoan hỷ, rồi từ chỗ ngồi đứng dậy và từ biệt.